Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở Vô Hạn Lưu. Chương 24, thôn 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh chiều tà rực rỡ trải khắp không gian, sắc vàng óng ánh phủ lên Đại Loan thôn, mang đến một vẻ đẹp đầy quyến rũ nhưng cũng báo hiệu hoàng hôn sắp buông xuống tại cổng thôn. Hàng trăm người tụ tập, tất cả đều ngóng nhìn về phía bên ngoài, bàn chân nhón lên, ánh mắt đầy mong chờ. Thôn trưởng dẫn một nhóm người ra phía bên cạnh, thấp giọng căn dặn. Trần đại sư đến đây, ta không muốn có người ngoài quấy rầy. Các người tìm cách giữ cho mọi người yên trong nhà, đừng để họ ra ngoài làm loạn. Mấy người kia vội gật đầu đáp, yên tâm đi, tôn thúc, trong nhà đã có người trông coi, chúng tôi sẽ quay lại và tự mình giám sát. Thôn trưởng hài lòng, gật đầu rồi quay lại cổng thôn, đứng trước dân làng. Đinh linh linh, tiếng lục lạc từ xa vọng tới, như thể âm thanh đang vang ngay bên tai mọi người. Dân làng lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn, sự kính phục tự nhiên trỗi dậy. Họ khe khẽ bàn tán, không hổ danh là đại sư. Từ xa, một bóng người chậm rãi tiến tới, nhưng khi tiếng lục lạc vang lên lần nữa, bóng người ấy đã xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Cảnh tượng kỳ lạ khiến dân làng sững sờ, tất cả rơi vào im lặng. Thôn trưởng là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí, tiếng nói già nua nhưng mạnh mẽ cất lên. Ha ha, Trần đại sư, đã lâu không gặp, dung mạo ngài vẫn như xưa, pháp lực chắc hẳn càng lợi hại hơn rồi. Trần đại sư không đáp lời, ánh mắt ông ta quét qua cây liễu bên ngoài cổng thôn, nhìn về phía đất thờ ở cổng, rồi lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên gương mặt của thôn trưởng. Cổng thôn đã hỏng, giọng nói khàn đục, già nua, hoàn toàn không hợp với vẻ bề ngoài trung niên của ông ta. Người cũng sắp gặp tai họa rồi, sao kỳ phàm muốn ra ngoài nhưng phát hiện cánh cổng đã bị khóa từ bên ngoài. Có vẻ như chủ nhà vừa rời đi đã khóa cửa, lòng cậu trùng xuống, nhận ra việc ra ngoài lúc này không dễ dàng gì. Khi quay đầu, kỳ phàm thấy Lưu Đại Thẩm đứng cách đó không xa. Bà chỉ thò nửa người ra khỏi cửa, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào tay kỳ phàm đang cố mở cánh cửa. Cậu làm như không nhận ra điều bất thường, vui vẻ chào hỏi. Đại Thẩm, sao cửa lại bị khóa vậy? Còn định ra ngoài mua ít đồ mà. Lưu Đại Thẩm nhìn cậu một lúc, không thấy biểu hiện lạ gì thì nét mặt dần dịu lại. Bà nở nụ cười, nói, tiểu kỳ định mua gì vậy? Hôm nay không tiện ra ngoài đâu. Người cũng biết trong thôn xảy ra nhiều chuyện, thôn trưởng đã gọi cho Trần đại sư, chắc giờ này ngài ấy sắp tới rồi. Trần đại sư nói người ngoài khó tránh khỏi xung đột khi ở đây. Tốt nhất người cứ ở trong nhà, ngày mai Trần đại sư đi rồi hẵng ra. Mà việc trong thôn cũng chẳng liên quan đến các ngươi, ngươi không cần lo. Nếu cần gì, cứ nói với thím, bảo đảm ngươi không thiếu. Kỳ phàm gãi đầu, làm bộ ngượng ngùng, con chỉ định mua cuốn vở với cây bút thôi mà. Lưu Đại Thẩm bật cười, trời ơi, cứ tưởng gì, mấy thứ đó cần gì phải mua, trong nhà thím có, để thím lấy cho. Nói rồi bà xoay người, để lộ phần còn lại của cơ thể đang cầm con dao phay. Ánh nắng chiều chiếu vào lưỡi dao phản chiếu ánh vàng rực, chói cả mắt kỳ phàm. Cậu vội nghiêng đầu, giả vờ như không thấy gì. Ha ha, thím còn đang nấu cơm, tiểu kỳ muốn ăn gì để thím làm luôn. Kỳ phàm cười ngây ngô, thím làm gì con cũng ăn được, con không kén chọn đâu. Chờ bà đi rồi, kỳ phàm thở hắt ra, đưa tay lau trán, toàn là mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cánh cửa bị khóa chặt phía sau, cậu đành quay lại phòng, nằm lên giường trầm tư suy nghĩ. Cột sóng bị đổ vào sáng nay, nhưng trước đó, ngay từ khi trong thôn bắt đầu có người mất, thôn trưởng đã gọi điện cho Trần đại sư. Phải chăng mọi chuyện đều liên quan đến con nữ quỷ xuất hiện đêm qua ở ngoài thôn? Nếu vậy, tại sao lại không cho những người ngoài như họ rời khỏi thôn? Lưu Đại Thẩm có nói sáng mai là có thể ra ngoài, nghĩa là đêm nay có điều gì đó sẽ xảy ra. Kỳ phàm đắn đo. Liệu cậu có nên mạo hiểm ra ngoài vào ban đêm để tìm hiểu không? Cơ hội và nguy hiểm luôn đi kèm nhau, nhưng quyết định cuối cùng sẽ là gì? Trong đám đông, Lâm Hiến phấn khích kéo tay Thẩm Hạc, mắt sáng rực lên. Thẩm ca, anh nhìn kìa, đại sư này là đại sư thật đấy. Chỉ thoáng một cái mà đã xuất hiện trước mặt mọi người. Anh nói xem, liệu ông ấy có nhận đồ đệ không? Em bái sư học một chút được không? Thẩm Hạc chỉ nhẹ giọng đáp, không lộ ra sự khinh thường trong lòng. Có phải thật sự lợi hại hay không? cứ chờ xem đêm nay sẽ rõ. Nghe vậy, Lâm Hiến bình tĩnh lại đôi chút nhưng vẫn hơi bất an, hỏi tiếp. Thẩm ca, liệu vị đại sư này có thể phát hiện ra anh? Cậu không rõ vì sao lại lo lắng, có lẽ trong tiềm thức đã mơ hồ đoán được điều gì đó. Thẩm Hạc mỉm cười dịu dàng, trấn an. Không sao đâu, em đừng lo. Dừng một chút, anh suy nghĩ rồi nói thêm. Nếu em thật sự muốn học chút bản lĩnh cũng tốt. Nhỡ sau này anh không ở cạnh, em cũng có thể tự bảo vệ mình. Dù rằng Thẩm Hạc có thể xuất hiện bên Lâm Hiến bất cứ lúc nào khi cậu gặp nguy hiểm, nhưng làm vậy lâu dài sẽ bại lộ thân phận không phải người của anh. Hơn nữa, nếu Lâm Hiến học được chút kỹ năng, cậu sẽ cảm thấy an toàn hơn, bớt sống trong lo lắng. Mặc dù trong thâm tâm, Thẩm Hạc chỉ mong Lâm Hiến mãi dựa vào anh, nhưng anh cũng hiểu rằng cậu muốn được cùng anh đồng hành sóng vai, chứ không phải chỉ núp sau lưng. Vị đạo sĩ này cũng có chút năng lực, tuy không phải người tốt, nhưng những gì ông ta dạy cũng không đến nỗi hỏng. Nếu ông ta có mệnh hệ gì, Thẩm Hạc cũng đã tính toán, sau khi ông ta qua đời, anh sẽ thu lấy linh hồn ông ta, bắt ông ta dạy đồ đệ, để pháp thuật không thất truyền. Như vậy cũng không quá đáng, đúng không? Sao? Lấy nước làm dẫn, bên trong có hồn hỗ trợ, huyết sát phá trận. Tối nay chắc chắn đại hung. Trần đại sư đứng trước mặt thôn trưởng, khuôn mặt đầy vẻ khó xử. Nhìn thấy thôn trưởng mơ hồ không hiểu lời mình nói, ông đành kiên nhẫn giải thích. Năm đó, cô ta mang lòng không cam chịu, dung nhập quỷ khí vào dòng suối, khiến trận pháp bị xâm nhập qua nhiều năm, giờ đã đủ mạnh để ảnh hưởng đến bên ngoài. Vốn dĩ, trận pháp này ẩn giấu toàn thôn, cô ta lẽ ra không thể phát hiện nơi này. Nếu ta không đoán sai, thì chính du khách mang theo quỷ khí đã vô tình dẫn cô ta đến đây, khiến cô ta lập tức tìm ra nơi này. Nạn nhân đầu tiên trong thôn là ai? Chính cánh cổng lớn kia đã bị huyết phá hỏng thứ vốn là lớp bảo vệ cuối cùng ta để lại cho thôn. Giờ đây, quỷ khí đã bao trùm khắp nơi. Không có cô ta, thôn này cũng không được bình yên. Nhưng kẻ giúp cô ta là ai thì ta chưa rõ. Nói xong, Trần đại sư nhìn thôn trưởng với khuôn mặt khó coi, hạ giọng hỏi. Năm đó, chúng ta đã thỏa thuận. Ta giúp các người thịnh vượng, 10 năm sau sẽ thu đi lệ quỷ. Giờ lệ quỷ phá trận trước thời hạn, ông tính thế nào đây? Có cần ta ra tay ngay không? Thôn trưởng nhíu mày, giọng điệu bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng 10 năm vẫn chưa đến. Trần đại sư cười nhạt, liếc nhìn thôn trưởng một cách châm biếm. Sao, không nỡ à, giờ lại giả vờ tỏ ra đau lòng hối hận cho ai xem. Năm đó ông nhẫn tâm làm điều này, sao không thấy nét mặt này, người già rồi thật sự thay đổi sao? Ta sống đến tuổi này mà chẳng thấy bản thân thay đổi gì. Duyên phận đúng là kỳ lạ, có duyên chưa chắc là chuyện tốt. Không có duyên thì sinh chấp niệm. Một số việc đã được định sẵn, vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn quay về điểm ban đầu. Lời nói của Trần đại sư đầy ẩn ý, nhưng ông còn một đứa cháu trai đúng không? Nếu ông dùng mạng mình trả cho cô ta, vậy cháu trai ông phải làm sao? Thôn trưởng cúi đầu, im lặng thật lâu. Cuối cùng, ông bật cười khan vài tiếng, tiếng cười vừa thê lương vừa quyết tuyệt. Vậy làm phiền Trần đại sư. Còn những thứ dơ bẩn khác trong thôn, nhờ ngài tiện tay tiêu diệt hết. Trần đại sư cười khẩy, xem như đã đồng ý, hoàng hôn dần tàn, ánh vàng biến mất, nhường chỗ cho sắc đỏ sậm nhuộm cả bầu trời. Màu đỏ càng lúc càng đậm, phủ khắp thôn trang, như thấm cả vào lớp sương mù dày đặc trên tiểu tuyền sơn. Khi mặt trời lặn và bóng tối xâm chiếm, sắc đen đậm đặc ấy có khác gì màu của máu khô thẫm lại sau từng đêm dài. Đôi khi, người dẫn đầu không chỉ vì thiên phú mà còn nhờ vào sự nỗ lực. Lúc 2 giờ rưỡi trưa, Tô Dương lén rời khỏi thôn, đi đến chân núi Tiểu Tuyển Sơn. Dựa trên những thông tin thu thập được từ các thôn dân, một con đường nhỏ hiện ra trước mắt cậu. Tiểu Tuyển Sơn bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, như muốn báo hiệu rằng nơi đây đầy nguy hiểm. Có lẽ, nếu đã vào, khó mà ra được. Nếu phán đoán không sai, nơi ẩn nấp của áo cưới quỷ con quỷ khiến anh ta cảm thấy áp lực mỗi khi nhớ lại chính là Tiểu Tuyền Sơn. Thông thường, nếu không chắc chắn, Tô Dương sẽ không mạo hiểm. Nhưng lần này, anh ta không đơn độc. Ra đây đi, Tô Dương quay đầu nói. Hai người xuất hiện bên cạnh anh ta, một người gầy yếu mặc áo sơ mi kẻ vuông và một người cao to, dáng vẻ cường tráng. Đó là người đọc và Ứng Hàn. Tô Dương liếc nhìn bầu trời, híp mắt lại và nói với giọng nghiêm trọng. Thời điểm tốt nhất để hành động là giữa trưa, khi quỷ khí bị áp chế. Nhưng hôm nay trời đầy mây, quỷ khí sẽ không suy yếu nhiều. Vì vậy, nếu bị phát hiện, điều đầu tiên chúng ta làm là chạy. Ứng Hàn lấy ra một sợi dây thừng và quấn quanh cổ mình. Ngay lập tức, thân hình anh biến mất trước mắt Tô Dương và người đọc, chỉ để lại dấu chân mờ mờ trên mặt đất. Hai người đứng yên, để tôi buộc dây thừng cho. Tiếng của Ứng Hàn vọng lại từ khoảng không. Tô Dương đưa tay ra, cảm giác được thân thể của Ứng Hàn. Sau đó, anh ta cảm thấy một sợi dây thừng thô ráp quấn quanh cổ mình. Người đọc cũng cảm nhận được điều tương tự. Chỉ trong chốc lát, ba người hoàn toàn biến mất. Ứng Hàn nhắc nhở, sợi dây này chỉ là thủ thuật che mắt, không thể che giấu âm thanh hay dấu vết. Vì vậy, chúng ta phải hành động nhanh, tránh gây tiếng động. Nhưng đừng lo, dây thừng sẽ không bị cây cối làm vướng và khi chạy trốn, nó tự động kéo dài, không làm nghẹt cổ. Ba người bắt đầu bước lên núi, tiến vào vùng sương mù dày đặc. Vừa vào, Tô Dương lập tức nhận ra điều bất thường. Sương mù ở đây dường như sống động, nhưng lại không lan tỏa mà cố định trong một khu vực nhất định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này chứng tỏ, hoặc là phạm vi của sương mù chỉ giới hạn trong không gian này, hoặc nơi đây bị phong tỏa bởi một kết giới trận pháp. Nếu là trường hợp đầu, điều đó có nghĩa là thực lực của quỷ không mạnh, nhưng điều này không phù hợp với cảm giác về sức mạnh của áo cưới quỷ. Nếu là trường hợp sau, trận pháp phong tỏa này đang áp chế quỷ hồn. Nhưng nếu trận pháp bị phá hủy, Tô Dương lập tức kéo hai người kia lùi lại khỏi sương mù, rồi thì thầm chia sẻ phát hiện của mình. Người đọc đẩy kính lên, nói, có khả năng đây là trận pháp lớn mà thế thân quỷ từng nói. Đại Loan thôn cũng có một trận pháp tương tự như thế. Tô Dương liếc nhìn người đọc, chú ý đến cuốn sổ tay màu đen trong tay cậu ta. Đó là một đạo cụ phụ trợ vô cùng lợi hại. Có thể tìm kiếm manh mối, xây dựng câu chuyện và thậm chí giam giữ địch nhân. Người đọc tiếp tục, cuốn sổ này hiện đang cần ba manh mối chính, Tiểu Tuyền Sơn, Diêm Nhị Hồ và Thôn Trường. Diêm Nhị Hồ đã giao cho An Nhị Nhã và Kỳ Phàm, còn Tiểu Tuyền Sơn là nhiệm vụ của chúng ta. Manh mối càng nhiều, tôi càng có thể phân tích chính xác hơn. Ba người tiến vào vùng sương mù, lần theo địa thế leo lên cao. Một lúc sau, họ nhìn thấy một ngôi miếu nhỏ hiện ra trong tầm mắt. Tô Dương chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngôi miếu này có kiến trúc không hợp lệ, nhỏ, thô sơ, không được tân trang, hình dáng hẹp phía trước, rộng phía sau, trông như một chiếc quan tài. Cánh cửa miếu không gió mà tự mở, từ bên trong, một luồng khí lạnh buốt lan tỏa ra ngoài. Ngay cả Ứng Hàn, người có thân thể khỏe mạnh nhất, cũng rùng mình, huống chi là người đọc, người đã bắt đầu run cầm cập. Tô Dương cảm nhận được ánh mắt âm lãnh đang lướt qua từng người trong họ. Bị phát hiện rồi, anh ta thầm nghĩ, lòng đầy thấp thỏm. Nhưng điều bất ngờ là nữ quỷ bên trong không hề hành động. Ba người không dám vào, chỉ nhìn thoáng qua bên trong môi miếu, rồi lập tức xoay người chạy xuống núi. Khi họ vừa chạy được vài bước, một tiếng cười lạnh vang lên phía sau. Ba người lập tức dựng tóc gáy. Tô Dương chậm lại, mở áo khoác gió. Để lộ bên trong là một bộ đạo bào vàng với hình bát quái thêu nổi ở sau lưng. Oanh, một luồng quỷ khí mạnh mẽ lao tới, mang theo lực lượng và tốc độ kinh người. Cây cối nơi quỷ khí đi qua bị quật ngã, cành lá bay tứ tung. Ngay khi quỷ khí gần chạm vào Tô Dương, hình bát quái trên áo bừng sáng, đẩy lùi quỷ khí ra xa. An Nhị Nhã vào buổi sáng nhìn thấy sự bất thường trong hành vi của các dân làng. Liền nhận ra điều gì đó không đúng với những giai điệu nhị hồ trong làng. Trong thế giới phụ bản có yếu tố thần quái, kiểu bất thường này thường đến 8-9 phần là liên quan đến quỷ. Không muốn bỏ lỡ manh mối rõ ràng này, cô dự định tìm hiểu thêm. Nhưng không ngờ, Tô Dương và nhóm của anh ta lại chủ động đề nghị hợp tác, phân công công việc và hứa sẽ chia sẻ thông tin sau khi mọi việc kết thúc. Một việc cô vốn định tự mình làm giờ lại đổi được thông tin hữu ích mà cô không tự tìm được, quả thực rất đáng giá. Vì vậy, cô quyết định chi mạnh để hỏi thăm bà thím trong làng về câu chuyện liên quan đến nhị hồ. Trong phụ bản này nơi mà thế giới không khác gì thực tại hành vi của các NPC cũng logic chẳng khác gì con người. Có lúc, An Nhĩ Nhã bỗng hoảng hốt, cảm giác như mình đang ở trong một thế giới thật sự. Từ đó, trong lòng cô dấy lên nỗi lo lắng rằng có một ngày, cô sẽ bị lạc mãi mãi trong những phụ bản này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền quả thực là công cụ hiệu quả. Nhờ nó, bà thím đã chịu mở lòng kể cho cô một câu chuyện xưa, tuy không quá chi tiết nhưng đầy giá trị. Trong thôn, chỉ có một người biết kéo nhị hồ, ông ấy tên là Diêm Nhị Hồ. Tại sao lại gọi ông ấy bằng cái tên đó? An Nhị Nhã tò mò nhướng mày hỏi. Bà thím cười lớn, nói, đó là biệt hiệu thôi. Cả làng gọi ông ta như vậy suốt mấy chục năm, đến mức giờ chẳng ai còn nhớ tên thật của ông ấy là gì. Diêm Nhị Hồ là một người lập dị trong thôn Đại Loan, tính tình trầm lặng, ít nói. Khi còn trẻ, ông ta luôn từ chối mai mối, không kết hôn, sống cuộc đời độc thân suốt nhiều năm dài. Ông ta mê kéo nhị hồ, sáng sớm và tối muộn đều phải kéo vài bản, mỗi lần chỉ chơi một giai điệu duy nhất. Cả đời gắn bó với nhạc cụ, ông ta đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Nhưng dù tiếng đàn có hay đến đâu, hàng xóm mỗi ngày nghe cũng thấy nhàm. Họ lén gọi ông là Diêm Nhị Hồ. Ban đầu, cái tên này chỉ được dùng sau lưng. Nhưng một lần, có người say rượu lỡ miệng gọi thẳng biệt danh ấy trước mặt ông. Ai ngờ, ông ta không hề nổi giận. Từ đó, biệt danh này dần dần trở thành tên gọi chính thức, thay thế cả tên thật. Về già, Diêm Nhị Hồ ngày càng trầm mặc, cả ngày chỉ ngồi ủ rũ nhìn trời. 8 năm trước, vào một đêm khuya, ông ta lặng lẽ qua đời dưới chân ngọn núi Tiểu Tuyền. Không ai biết vì sao giữa đêm khuya, ông ta lại đi đến nơi hoang vu đó. Khi thi thể ông được phát hiện vào sáng hôm sau, nó đã cứng đờ, phủ đầy xương sớm, trông vô cùng thê lương. Nhà ông ta ở ngay kia, bà thím chỉ về phía căn nhà nhỏ, siêu vẹo với cánh cửa gỗ mục nát ở đối diện. Nhìn là thấy, 8 năm nay, ngoài lần thôn trưởng mở cửa làm lễ tang cho ông ta, chẳng ai ghé qua. Ngôi nhà đã mục nát, có lẽ một ngày nào đó sẽ đổ sập. Ông ta thật khổ, nghèo khó cả đời, chưa từng được hưởng phúc. Nếu ông ta sống thêm 1 năm nữa thôi, không lâu sau khi Diêm Nhị Hồ qua đời, khu du lịch Tiểu Tuyền Sơn được xây dựng. Thôn làng ngày một giàu có, những ngôi nhà mới khang trang mọc lên san sát. Chỉ riêng căn nhà gạch cũ kỹ của ông vẫn đứng lạc lõng, như bị thời gian lãng quên. Khi bước ra khỏi phạm vi núi Tiểu Tuyền, một luồng ấm áp lập tức trở lại cơ thể họ. Vừa thở hổn hển lấy sức, người đọc lấy ra cuốn sổ tay, nhìn qua trang mới nhất. Trên đó đầy những dòng chữ đỏ như máu, giữa các từ nối với nhau bằng những mũi tên, xa nhìn như một mớ hỗn độn. Nhưng người đọc lại cười sau khi xem kỹ, gần như đã hoàn chỉnh, thêm tin tức của An Nhĩ Nhã nữa, có đến 9 phần chắc chắn rằng đã đoán ra tuyến chính của phụ bản này. Phụ bản tấn chức khác với những phụ bản trước đó. Trong các phụ bản trước, nhiệm vụ chính thường tập trung vào tuyến cốt truyện chủ đạo. Nhưng ở phụ bản tấn chức, nhiệm vụ chủ tuyến lại đồng thời yêu cầu người chơi thăm dò phụ bản. Phần thưởng sẽ dựa trên mức độ tham gia và hoàn thành của từng người. Đạo cụ của cậu quả thật rất hữu dụng. Ứng Hàn cảm thán, người đọc khiêm tốn cười. Cũng chỉ là đạo cụ phụ trợ thôi, gặp nguy hiểm lớn cũng chẳng giúp được gì nhiều. An Nhĩ Nhã cuối cùng cũng tìm được những người khác và cùng họ đến khám phá nhà Diêm Nhị Hồ. Lý Nam có vẻ không được bình thường. Khi An Nhĩ Nhã gọi cô không ra mặt mà chỉ từ bên trong lên tiếng từ chối. An Nhĩ Nhã nhún vai, xoay người rời đi. Loại hợp tác trong những việc mạo hiểm này vốn dĩ phải dựa trên tinh thần tự nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàng Kỳ và Kỳ Phàm đồng ý tham gia. Chuyến đi này, tuy căng thẳng, lại không gặp nguy hiểm lớn. Khi đến nơi, họ phát hiện căn nhà cũ kỹ rõ ràng đã bị ai đó lục soát. Trong sân, cỏ dại mọc rậm rạp bị dẫm nát. Bên trong nhà, dấu chân đầy bụi bặm, các cánh cửa tủ đều mở toang, ngăn kéo bị kéo ra một nửa. Trên giường trong phòng ngủ có đặt một chiếc nhị hồ. Nhìn chiếc nhị hồ, có thể thấy nó đã bị phá hoại. Dây đàn bị cắt đứt, bụng đàn bị rạch, toàn bộ nhạc cụ đã hỏng hoàn toàn. Nhóm người chỉ biết nhìn nhau, không tìm thêm được manh mối nào, cuối cùng đành phải rời đi. Sau đó, nhóm 3 người họ cùng Tô Dương và 2 người trong nhóm anh ta gặp lại nhau ở một địa điểm đã hẹn trước. Nơi này là một khu đất gần Đại Loan thôn, được bao quanh bởi hàng rào cao, nhưng bên trong lại không trồng trọt hay nuôi dưỡng gì. Chỉ có đất khô cằn và vài cây cỏ dại lưa thưa. Khi đến nơi, nhóm An Nhĩ Nhã phát hiện nhóm Tô Dương vẫn chưa xuống núi. Trong lúc chờ đợi, họ đứng trò chuyện về khu vực này. Đây là nguồn gốc cái tên Đại Loan thôn, phải không? Một hồ nước bị lấp phẳng, Bàng Kỳ nhìn khung cảnh hoang tàn, hỏi, Đúng vậy, Kỳ Phàm, ngươi am hiểu nhất, giải thích. Trước đây, hồ này chưa từng có ai bị chết đuối. Nhưng 8 năm trước, thôn trưởng đã dẫn người lấp nó lại, nói rằng phong thủy ở đây bất lợi. Kỳ lạ là, sau khi hồ bị lấp, sương mù trên núi Tiểu Tuyền tan biến, nước suối phun trào, khu du lịch được xây dựng và cả thôn trở nên giàu có. Bởi vậy, dân làng tin tưởng vào việc làm này mà không nghi ngờ gì. Kỳ Phàm tâm trạng rất tốt, nhóm của họ đã hợp tác với người đọc và có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính mà không cần tốn quá nhiều sức lực. Tuy nhiên, cậu nói thêm, có người trẻ tuổi bảo rằng hồ này thực chất kết nối với mạch nước ngầm của núi Tiểu Tuyền. Khi hồ bị lấp, nước suối trên núi mới phun ra. Khoa học và mê tín, mỗi bên đều có lý lẽ riêng. An Nhĩ Nhã nhìn về hướng núi Tiểu Tuyền và đột nhiên nói. Chúng ta thực ra vẫn luôn xoay quanh những thứ liên quan đến cái chết. Dù là thăm dò Tiểu Tuyền Sơn hay tìm hiểu về Diêm Nhị Hồ, vậy mà chúng ta lại không quan tâm đến dân làng ở Đại Loan thôn, dĩ nhiên phải quan tâm. Một giọng nói từ xa vọng lại, khiến cả nhóm cảnh giác quay đầu. Họ thấy Tô Dương cùng nhóm của mình đang tiến đến, cách Trương.